Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, Cát Vàng Đại Trận. An, Phương Tuấn Mi sống đến hiện tại, đều không có như vậy xa xỉ quá, chiếm lấy cái gì thiên tài địa bảo, chỉ nếu có thể ăn, chỉ cần ăn đi sau, ít điều gì có chút chính diện tăng trưởng hiệu dụng. Hơn nửa bị chính hắn trước tiên nhét vào trong miệng, hầu như là mỗi một ngày, Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được, trên người truyền đến lớn mạnh cảm giác, hoặc là nguyên thần, hoặc là pháp lực, hoặc là sinh cơ, hoặc là thân thể cứng rắn trình độ. Các loại hiệu dụng, làm hắn cảm giác mình giống đầu long đồng dạng cương tráng. Tỉ mỉ tiến bộ trình độ, e sợ liền chính hắn cũng chưa chắc nói tới. Hắn lựa chọn chọn phương hướng này, năm đó thăm dò tu sĩ hẳn là không tiến quá sâu, bởi vậy càng đi về phía sau còn sót lại linh căn càng nhiều. Ngày này Phương Tuấn Mi lại đem một gốc vàng chói lọi kiếm hình linh căn lá cây cho nhét vào trong miệng. Phía sau hắn là một mảnh phiền lòng tiếng ong ong, cũng không biết lại là theo cái gì sâu bên mép đoạt đến. Cái kia linh căn lá cây mới vừa ăn, liền có cuồn cuộn kiếm nguyên khí theo cái kia lá cây bên trong chảy ra đến, chui thẳng hắn trong đan điền mà đi, phảng phất một cái thác nước nhỏ đồng dạng. Thứ tốt, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang tán một câu, chính là vừa nãy như vậy một chiếc lá, ít nhất vì hắn gia tăng rồi 200-300 năm pháp lực tu vi. Nhìn trong tay còn có 7-8 mảnh, Phương Tuấn Mi không có khách khí, lại liên tiếp ăn 2 mảnh. Ăn được mảnh thứ 2 thời điểm, hiệu quả đã rõ ràng nhỏ đi một chút. Ăn được mảnh thứ 3 thời điểm, hiệu quả càng nhỏ hơn. 3 mảnh vào bụng, khoảng chừng gia tăng rồi khoảng 500 năm pháp lực tu vi. Nếu là Tống Xá Đắc biết hắn như vậy ăn pháp, e sợ phải lớn hơn mắng hắn phá sản. Những này lá cây cho hắn luyện thành đan dược, hiệu quả nhất định phải càng tốt hơn. Ăn xong 3 mảnh, tính toán hãy ăn hiệu quả càng nhỏ hơn, Phương Tuấn Mi rồi mới đem trong tay cất đi, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đem chỗ này linh căn vị trí ghi nhớ, thuận tiện sau đó tìm kiếm. Nếu là có Dương Tiểu Mạn loại kia thần kỳ nhẫn ở trong tay, hắn có thể trực tiếp cấy ghép đi vào. Nhưng rất đáng tiếc, Dương Tiểu Mạn đem chiếc nhẫn kia mang đi. Trên thực tế, Dương Tiểu Mạn là dự định để cho hắn, nhưng Phương Tuấn Mi kiên trì không muốn, bởi vì trong nhẫn kia có Dương Tiểu Mạn quan trọng nhất một gốc linh căn ở. Dương Tiểu Mạn sau đó cũng dự định đem Tam Tước Thần Thạch để cho hắn. Phương Tuấn Mi đồng dạng từ chối. Lại là mấy ngày đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục đi ra khu vực thứ hai mảnh kia màu lục chướng khí sương mù tràn ngập sơn giá. Phạm vi, phía trước, cát vàng hải dương ngang dọc, nhìn bằng mắt thường không tới phần cuối. Phương Tuấn Mi bây giờ linh thức, so với lần trước, đã cường không ít, nhưng tìm kiếm sau, vẫn như cũ không dò tới phần cuối. Nhìn chăm chú vài lần sau, Phương Tuấn Mi liền điều khiển vạn lý Bạch Vân Chu, tiếp tục bay về đàng trước đi. Mảnh này cát vàng bên trong đại dương, trừ ra sỏi bên ngoài, lại không một vật, khí hậu nóng bức không gì sánh được. Càng đi về trước đi, nhiệt độ càng cao, phảng phất có thể đem người hỏa táng bình thường, liền là đã là phàm thuế tu sĩ. Phương Tuấn Mi trên người vẫn có đầy mồ hôi dưới. Một đường lại đây, yên tĩnh, tĩnh mịch, không có tiếng người, không có sự dị thường. Liên tiếp bay một tháng, phía trước lại vẫn là mênh mông đại mạc, không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ dị thường, phảng phất thật vô biên vô hạn đồng dạng. Ngày này, Phương Tuấn Mi cuối cùng đem thuyền dừng lại, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Phương Tuấn Mi quét về phía bốn phương tám hướng, lầm bầm lầu bầu lên, Đây chỉ là một tiểu thế giới. Mảnh này biển cát làm sao sẽ lớn như vậy? Lẽ nào tiến vào một cái nào đó trận pháp cao minh bên trong? Trừ ra mê trận hiệu quả, Phương Tuấn Mi cũng là thực sự không nghĩ ra nên làm gì để giải thích. Bốn phía nhìn lại, tất cả đều là giống như đúc, không hề có một chút chỗ dị thường. Nếu là tiến vào một cái nào đó trận pháp bên trong. Hiện tại ta đường cũ trở về, đi thời gian giống nhau, chỉ sợ đã không ra được. Chỉ cần đi trở về một chuyến, liền có thể phán đoán ra đến tột cùng có phải là trận pháp. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh sẽ trước tiên lý giải một cái manh mối đến. Trong mắt tinh mang lại lóe lên sau, thẳng tắp quay lại phương hướng, hướng đường về chạy tới. Này vừa bay, lại là 30 ngày đi qua, mà này 30 ngày đi qua sau, phía trước lại vẫn là không nhìn thấy bờ mênh mông biển cát. Nơi nào có cái gì màu lục chướng khí tràn ngập sơn giá. Chúng chiêu, Phương Tuấn Mi rốt cục xác định, tuy rằng không biết là ai bố trí, mục đích của đối phương, như không phải vì trừng phạt đi vào tìm kiếm linh căn tu sĩ. Chính là vì bảo vệ cái gì, che giấu cái gì, bất luận thế nào, Phương Tuấn Mi muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là phá tan trận pháp này. Bàn về cả đời nhìn thấy đại trận, cái kia ngăn cách hoàng tuyền giới hai bờ sông Vong Xuyên Hà đại trận. Xem như là một cái, hơn nữa là cực kỳ cao minh một cái. Như vậy vô cùng vô tận đại trận, chất chứa nguyên lý, quá nửa là không gian chi đạo, mà Phương Tuấn Mi bây giờ, ở không gian chi đạo trên cảm ngộ, đã là xem như là rất có trình độ. Bởi vậy đối với hiện tại trận pháp này, cũng không cái gì lòng sợ hãi. Thu rồi vạn lý bạch vân chu, Phương Tuấn Mi rơi trên mặt đất, lấy ra mặc vũ kiếm đến, cẩn thận nhìn chăm chú hướng về trong hư không, ánh mắt như mũi tên, trong hư không một cái kia cái không gian chi điểm, xem không ra bất kỳ dị thường đến, nhìn chăm chú chốc lát. Phương Tuấn Mi đơn giản hướng về trong hư không, sử dụng tới quy hư, vèo không gian sóng lớn, bay đi như ẩn thân ảnh cuồng long, chảy về phía bốn phương tám hướng, sau đó xúc động bay đi phương hướng vùng hư không đó vặn vẹo. Trồng chất, đổ nát, gợi ra ra càng thêm cuồng phong không gian sóng lớn đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện. Cẩn thận nhìn chăm chú những kia không gian sóng lớn, tìm kiếm trong đó dị thường. Hống sau một khắc sau, liền có phẫn nộ tiếng rít gào đột nhiên truyền đến. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng ngời, chính là muốn có sự dị thường mới có thể tìm được chỗ đột phá. Âm thanh đến từ bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi ngừng tay nhìn lại thời điểm, bốn phía phương xa phương hướng bên trong có màu xanh lam quang ảnh sáng lên, phảng phất bay lên trời cao cầu vồng bình thường, lại có chút hư huyễn mơ hồ, nhìn không rõ ràng, số lượng ít nhất có chừng 10 đoàn. Chính muốn tới gần xem cái rõ ràng, cái kia màu xanh lam quang ảnh đã hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng nhích tới gần, dẫn theo cuồng phong gào thét âm thanh, lại phảng phất thú hống, tư thế kia phảng phất giết tới bình thường. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, ở đâu là cái gì màu xanh lam cầu vồng, rõ ràng là chừng 10 đoàn lốc xoáy bão táp dạng đồ vật, cao tới hơn 100 trượng, ngưng tụ thành cái kia chừng 10 đoàn lốc xoáy bão táp sỏi, là hiếm thấy màu xanh ra trời. Phương Tuấn Mi có thể khẳng định chính mình trước chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Cũng không bọn họ trước núp ở chỗ nào, trong mắt tinh mang lóe lóe, không có lao đi, lẳng lặng chờ đợi này cái kia lốc xoáy bão táp đến. Rất nhanh, cái kia lốc xoáy bão táp liền đến cách xa mấy dặm nơi, lại là một phen mới cảm thụ, mỗi một hạt lam sa đều phảng phất ngôi sao, tỏa ra màu xanh lam u quang, ở cái kia lốc xoáy chỗ cao càng có một đôi vĩ đại mà lại chỗ trống con mắt dạng đồ vật. lạnh lùng cực điểm nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Này lốc xoáy bão táp, càng là cái có sinh mệnh quái vật, cũng không biết có thể hay không câu thông. Mà bọn họ tỏa ra khí tức, tất cả đều là Long Môn hậu kỳ. Khá lắm, trận chiến không nhỏ, đại trận này là do các ngươi khống chế sao? Vì sao phải đem ta vây ở chỗ này? Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, dương giọng hỏi, làm sao bão táp quái vật, lạnh lùng không nói, không riêng không hề trả lời. Cái kia cuốn lấy trong thân thể, càng là tách ra hai cái vĩ đại cánh tay dạng đồ vật đến. Hơi vừa nhấc cánh tay, liền thấy phía dưới trên mặt đất cát vàng bay vút lên, ngưng tụ ra từng con vĩ đại thổ long, hướng về Phương Tuấn Mi nuốt lại đây. Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi lạnh lẽo, dương kiếm lại vung, vẫn như cũ là quy hư. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, hàng loạt mà lên, những kia thổ long mới đi tới nửa đường, liền ầm ầm muốn nổ tung lên, bị lực lượng không gian cắn giết thành tung bay cát bụi. Hống phẫn nộ tiếng gào lại nổi lên, những kia lam sa bão táp quái vật trí tuệ hiển nhiên không thế nào cao. Tới gần đồng thời, nhanh chóng ngưng tụ ra càng nhiều thổ long đánh tới. Phương Tuấn Mi vui bắt bọn họ luyện tập quy hư liên thi, tiếng nổ vang nối liền không dứt mà lên. Trên sa mạc không, bụi bặm tung bay tạc xuất từng đóa bụi bặm chi hoa. Chỉ trong chốc lát, tính toán những kia lam sa bão táp quái vật đi vào sự công kích của chính mình trong phạm vi, Phương Tuấn Mi trong mắt mới có tinh mang lóe lóe. Không với các ngươi chơi, lầm bầm lầu bầu một câu, lại là quy hư nổ ra. Nhưng lần này đã không phải đánh về những kia thổ long, mà là trực tiếp tấn công về phía những kia lam sa bão táp quái vật. Rầm rầm trời đất sụp đổ, lực lượng không gian trước đem những kia lam sa bão táp quái vật đè ép vặn vẹo biến hình, sau đó đồng thời chen muốn nổ tung lên. Ầm ầm liên tiếp mười mấy tiếng vang sau, mười mấy đầu lam sa bão táp quái vật đồng thời nổ thành tung bay lam sa, bắn hướng về bốn phương tám hướng. Trong thời gian rất ngắn, một chiêu quyết định chừng 10 đầu Long Môn hậu kỳ quái vật. Đây chính là Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ. Thỏa mãn gật đầu sau, Phương Tuấn Mi hướng về trong đó một cái phương hướng bên trong bay đi. Muốn đem cái kia lam sa bão cát lấy tới xem một chút, đến tột cùng là món đồ gì. Nhưng vẫn không có chờ hắn đến, tình huống khác thường lại sinh. Những kia lam sa rơi xuống đất bên trong, dĩ nhiên trực tiếp dung vào trong, biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lại nổi lên, vội vã thả ra linh thức đi tìm tòi, y nguyên không hề có một chút phát hiện. Thú vị, lẽ nào cái này cũng là trận pháp một phần? Phương Tuấn Mi xem lầm bầm lầu bầu. Hồ Chính đang nghi ngờ gian, cuồng phong lần thứ hai mãnh liệt lên. Hống mấy tức sau, tiếng giống kỳ lạ lại đến. Bốn phía cát vàng trên mặt đất, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ ra mười mấy con như vậy lam sa bão táp quái vật đến. Phảng phất phục sinh bình thường, mà lại một lần hướng về Phương Tuấn Mi giết tới. Phương Tuấn Mi xem con ngươi hơi ngưng tụ, lần thứ hai sử dụng tới quy hư đến. Rầm rầm lại là một chuỗi dài tiếng nổ vang. Chỉ trong chốc lát, những kia tân sinh lam sa bão táp quái vật lần thứ hai bị đánh giết. Mà không chỉ chốc lát sau, lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Vậy thì chơi không vui. Phương Tuấn Mi xem bĩu môi, lực công kích của hắn liền là lại mãnh, cũng không chịu nổi như vậy không ngừng nghỉ tiêu hao a. Không thể cùng bọn họ như vậy vẫn hao tổn nữa. Cần nghĩ một biện pháp đem chúng nó giải quyết triệt để. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, đầu óc bay cũng giống như bàn tính ra. Ầm ầm ầm lại là một lần hoàn mỹ đánh giết. Giết không chỉ chốc lát sau, quả nhiên lại lần nữa phục sinh. Giết tới, Phương Tuấn Mi một bên lần lượt giết, vừa suy tư đối sách. Chỉ trong chốc lát, trong mắt liền dần dần sáng lên, nghĩ đến một cái bị hắn lãng quên rất lâu pháp bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.